Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 584, lĩnh vực tan vỡ. Lạnh, há, hóa ra là hắn, tìm người trông giữ lên, mang về trong tông lại xử lý, miễn cho khiến người ta chế giễu. Cầu Ngự Hiên lạnh lùng nhìn Liễu Lân một chút, né qua một tia vẻ mặt bất ngờ, lập tức sát khí lẫm liệt. Đúng rồi Thái Sư Điệt, ngươi lưu lại, tông chủ có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó, Thái Hồng Vũ biểu hiện rất là cung kính. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này hết thảy thế lực đều tổn thất nặng nề. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng là cái cơ hội, vững vàng dựa vào Cầu Ngự Hiên cây to này. Hắn tiền đồ không thể đo lường, đi theo ta, Cầu Ngự Hiên không có quá nhiều giải thích. Mang theo Đan Đạo Tông ngoại trừ Đường Tâm Nghiên ở ngoài. Hết thảy thánh thai cảnh tu sĩ đi tới ngọn núi, dưới chân ngọn núi nhìn như tầm thường. Nhưng có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, giống như một lớp bình phong các cái thế lực. Thực lực khá mạnh thánh thai cảnh tu sĩ, đều tại đây tụ tập, xem ra không sai được. Nơi này tất nhiên chính là khốn sát trận đại trận hư vị vị trí. Một tên thánh thai cảnh trung kỳ hoàng bào ông lão híp mắt nhìn chằm chằm xương trắng nhìn một lát, nói rằng là hư định vực vực chủ Khốc Hiếu. Không ít người nhận ra hoàng bào lai lịch của ông lão, chính là cái kia được xưng trường sinh châu đệ nhất trận pháp đại tông sư. Người không biết đều bất ngờ nhìn Khốc Hiếu nói như vậy, bên cạnh hắn người kia là hắn đệ tử. Có người nhìn Cốc Hiếu bên người một tên huyền châu cảnh ông lão đạo, dĩ vãng chưa từng nghe nói, hẳn là gần nhất thu đệ tử ba, hiểu rõ Cốc Hiếu người nói rằng ở phía xa Trung Vân nghe. Nhìn thấy Cốc Hiếu bên người ông lão, trong mắt lóe ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói, hư Cốc lão nhân, lão này còn chưa có chết. Cốc Hiếu gây nên rất nhiều người tiếng vọng. Không ít người đều tán đồng lời nói của hắn, trường sinh châu trận thứ nhất pháp tông sư tên tuổi. Tín phục người cũng không ít. Có người lúc này đề nghị, các vị đạo hữu, ta cảm thấy nên nghe theo Cốc đại sư sắp xếp. Sau đó từ cái này hư vị, phá tan vây giết đại trận bây giờ nhìn tự an toàn. Nói không chắc còn ẩn giấu có cái gì cái khác nguy hiểm, hư. Ra vẻ hiểu biết. Cốc Hiếu, ngươi ở những nơi khác có thể biểu hiện ngươi trận pháp năng lực. Có điều hiện tại nơi này, ngươi tốt nhất câm miệng, một đạo không chút khách khí âm thanh âm vang lên. Đám tu sĩ kinh ngạc, dồn dập quay đầu qua đi, mới phát hiện là Vong Xuyên Cốc đệ nhị cao thủ Bạch Đạo Ứng. Thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao, trong lúc nhất thời toàn bộ ngọn núi dưới chân phi thường yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, hai bên đều không phải tu sĩ bình thường trêu tới Cốc Hữu ngăn cản kích động hư Cốc lão nhân. Từ Tốn nói, há, hóa ra là Vong Xuyên Cốc Bạch đạo hữu, không biết đối với Cốc mỗ có gì dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Người trận pháp năng lực kỳ thực thật có thể, chỉ là tu vi quá thấp, kiến thức quá nông, Bạch đạo ứng không lưu tình chút nào nói rằng. Hừ, Bạch đạo ứng, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, chính là muốn biểu hiện ngươi Vong Xuyên Cốc thực lực mạnh mẽ sao? Cốc Hữu cũng không nhịn được nữa, cả giận nói ngươi kiến thức nông cạn còn không tin. Ta liền nói với ngươi nói, nhốt lại chúng ta vùng rừng rậm này rốt cuộc là vật gì, nó tuyệt đối không phải các ngươi cho rằng. Vây giết đại trận, lợi hại đến đâu trận pháp. Cũng không chống đỡ được chúng ta nhiều người như vậy xung kích, Bạch đạo ứng nói. Ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ta cùng mấy vị đạo hữu không có nhìn lầm. Đây là một hoàn chỉnh lĩnh vực, do thuộc tính, mộc, pháp tắc, thêm vào thuật luyện đan dung hợp đi ra lĩnh vực. Ta hoài nghi chính là Thái Hư Tiên Đỉnh gây nên. Nghe nói cái này mạnh mẽ tiên khí, nhưng là có lợi hại khí linh tồn tại. Vì lẽ đó bất luận làm sao, chúng ta nhất định đoàn kết nhất trí, ai cũng không thể giấu làm của riêng, đem hết thảy lợi hại thủ đoạn đều dùng đến, đem lĩnh vực này mở ra một tia khe hở, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn Cốc Hữu. Ngươi có câu nói đúng là không có nói sai. Phía trên ngọn núi này xương trắng chính là toàn bộ lĩnh vực hư vị vị trí. Đại gia ra tay toàn lực công kích, có ý kiến gì cùng thủ đoạn, cứ việc nói đi ra. Bạch Đạo Ứng đang khi nói chuyện, 10 đại tông môn cùng với một ít thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều yên lặng đi tới Bạch Đạo Ứng bên người. Nhìn những này chân chính lợi hại tu sĩ, đã sớm thông qua khí do Bạch Đạo Ứng đi ra thuật lại mà thôi. Nhiều như vậy lợi hại tu sĩ đứng ra, vốn là có chút kiệt ngạo không kém những tu sĩ khác, tự nhiên không nói thêm gì nữa, đều ngầm thừa nhận Bạch Đạo Ứng đề nghị. Cho tới đến cùng ra bao nhiêu lực, liền nói không rõ ràng. Tới gần lồng ánh sáng giống như xương trắng, những người này tu vi vẫn cứ bị áp chế lợi hại. Có điều người ở chỗ này đại đa số đều là thánh thai cảnh tu sĩ, xuất thân giàu có đến mức rất tức cũng chỉ có thể vận dụng không ít pháp lực, có thể theo đủ loại bảo vật lấy ra triển hiện ra uy lực cũng là mạnh mẽ cực điểm. Bùa chú, khôi lỗi, pháp bảo, trận pháp chờ chút thủ đoạn một vừa triển khai ra kéo dài công kích. Sau 3 canh giờ, xương trắng hình thành lồng ánh sáng lay động lên, nhưng cũng phi thường cứng cỏi. Ta đến, một cả người cổ đồng vóc dáng thấp nam tử đứng ra, âm thanh như hồng trung đại lữ, là hắn, Đoán Cốt Môn đại trưởng lão. Đoán Cốt Môn dù cho lại biết điều, hay là có người nhận ra vóc dáng thấp nam tử thân phận Đoán Cốt Môn đại trưởng lão không để ý đến những người khác phản ứng, chắp hai tay sau lưng từ đoàn người đi ra. Những người khác ở khí thế mạnh mẽ hạ dồn dập tránh ra, phân ra một con đường. Thân hình hắn chấn động, trên người do thiết giáp tạo thành quần áo liền hóa thành vô số mảnh vỡ bột phấn, nhưng không có tứ tán ra, chỉ là nhẹ nhàng theo thân thể hạ xuống, lộ ra một thân cầu cắm bắp thịt màu đồng cổ mà tỏa sáng, toàn thân như đồng đúc thành, nhìn liền lực lớn vô cùng. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão vóc dáng thấp bé, có thể từ trong đám người đi ra sau, một bước bước ra, chính là 3 trượng có hơn, liên tục đi rồi 7 bộ. Mỗi một bước xuống, mặt đất khẽ run, liền xương trắng bình phong đều có chút dấu hiệu hỏng mất. Càng khiến người ta chấn động chính là, hắn mỗi đi một bước, thân thể liền cất cao một thước, chờ 7 chạy bộ xong, hắn liền cất cao 7 thước, thêm vào nguyên bản 4 thước. Hắn trong thời gian ngắn ngủi, liền trở thành một người cao lớn cự hán, nguy nga như núi lớn, khi thế tràn ngập ra. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão một tiếng quát lớn, quả đấm to lớn, đồng sắc lấp lóe, mạnh mẽ nện ở xương trắng mặt trên vù. Một trận vô hình sóng âm nhộn nhạo lên, đám tu sĩ dồn dập thả ra phòng ngự thủ đoạn, mới không có bị thương tổn. Xương trắng vòng bảo vệ nhưng dường như kết giới giống như đàn hồi ra sức mạnh khổng lồ. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão thân thể ầm ầm bay ngược ra ngoài, một đường mang theo tiếng xé gió, tạp vào ngàn trượng ở ngoài hải dương màu xanh lục bên trong vùng rừng rậm, quét gãy tảng lớn cổ thụ che trời, mới cuối cùng tạp vào dày đặc cành khô lá héo trong đầy đủ hơn 10 hô hấp. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão mới từ cành khô lá héo trong vọt ra, quát lớn, lần thứ 2 thẳng đến xương trắng. Lần này, trên người hắn đồng sắc tỏa sáng, cả người như một viên lập lòe màn ánh sáng thiên thạch, hướng về xương trắng mạnh mẽ đánh tới, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chu vi mấy trăm trượng bên trong, đất rung núi chuyển, quát nổi lên một trận cuồng phong. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão lần này chỉ bay ngược ra trăm trượng xa, thân thể liền tạp vào trên dưới chân một tảng lớn cứng rắn nham thạch, trong có điều đầu gối trở xuống đều rơi vào nham trong đá. Đoán Cốt Môn đại trưởng lão cổ đồng dưới da lập lòe nhàn nhạt đồng sắc, trợn tròn đôi mắt, mặt cực kỳ khó coi, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi, nhưng dần dần mất đi sức sống, cả người xuất hiện mạng nhện giống như vết rách. Cuối cùng ầm ầm nổ tung, đoán cốt môn đoán thể thuật quả nhiên danh bất hư truyền, đoán cốt môn đại trưởng lão vừa ngã xuống, đám tu sĩ trong lại đi ra một cả người mạ vàng giống như khôi ngô đại hán, mang theo tiếc hận âm thanh thở dài nói, ồ, là đệ nhất tán tu Tấn Mang. Khôi ngô đại hán vừa xuất hiện thì có người nhận ra được Tấn Mang chậm rãi hướng về xương trắng đi đến, khí thế trên người đồng dạng như núi lớn bàng bạc, nhưng có chút người nhẹ như yến cảm giác, mỗi một bước đều mềm mại cực điểm, hoàn toàn như là cái phàm nhân giống như có điều. Tấn Mang trong lúc đi, cả người kim quang lấp lóe, lộ ở bên ngoài cái cổ, mặt, cùng với cánh tay, không chỉ hiện ra to bằng móng tay vảy màu vàng kim, này thật giống là Tấn đạo hữu chủ tu công pháp rèn thể, Long Nguyên Kim Lân Quyết. Nhìn dáng dấp đã nâng cao một bước, những tu sĩ khác kinh ngạc nói, Tấn đạo hữu, ngươi chờ một chút, không thể để cho một mình ngươi đi mạo hiểm, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Các vị thánh thai cảnh hậu kỳ đạo hữu đồng loạt ra tay, Xích Nguyên các đại các chủ Lộ Việt ánh mắt lấp lóe đạo những người khác dồn dập đồng ý, hoặc là trực tiếp hướng về xương trắng đi đến. Những này thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng đều hiểu, cướp đi phá tan xương trắng kết giới, không phải đại gia có quên mình vì người tinh thần, mà là những này cáo già hạng người đều rõ ràng. Nếu lĩnh vực này có thể là Thái Hư Tiên Đỉnh bố trí, như vậy phá tan xương trắng kết giới sau, nói không chắc liền sẽ gặp phải Thái Hư Tiên Đỉnh bố trí ra lợi hại như vậy lĩnh vực. Quá hư hạn định khí linh nói không chắc đã nằm ở trạng thái hư nhược. Cái thứ nhất phá tan kết giới lao ra người, liền vô cùng có khả năng một lần bắt thu phục Thái Hư Tiên Đỉnh. Sau đó chạy trốn đoán cốt môn đại trưởng lão lúc trước chính là loại ý nghĩ này. Có điều hắn đánh giá thấp xương trắng kết giới uy lực, mới bị phản chấn mà chết. Có điều đoán cốt môn đại thực lực của trưởng lão rõ như ban ngày. Hắn tuy rằng bị phản chấn mà chết, có thể xương trắng kết giới đã nằm ở tan vỡ trạng thái. Đi tới kỳ thực chính là kiếm lợi, nhưng hiện tại đại gia tu vi bị áp chế hơn 90%. Bình thường thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ còn thật không có cái kia năng lực đi kiếm cái này tiện nghi. Làm đoán thể sĩ Tấn Mang là một ngoại lệ. Xích Nguyên các đại các chủ Lộ Việt mắt thấy Tấn Mang muốn kiếm lợi, hắn nơi nào có thể cam tâm. Có thể một mình hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Tấn Mang lửa giận ở tu vi bị áp chế tình huống. Hắn vô cùng có khả năng bị Tấn Mang dựa vào mạnh mẽ thân thể chém giết. Đối với điểm này, hắn không nghi ngờ chút nào những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn là Xích Nguyên các đại các chủ. Cùng với Xích Nguyên các thực lực của bản thân, có thể Tấn Mang là đệ nhất tán tu thực lực mạnh mẽ, lại là người cô đơn, còn thật không sợ Xích Nguyên các cái này không có cốc thần cảnh đỉnh cấp tông môn. Có điều Lộ Việt không phải người ngu, trong nháy mắt đã nghĩ đến biện pháp kéo lên cái khác thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, chỉ cần đánh vỡ kết giới lao ra lĩnh vực này, đại gia thực lực đều khôi phục như cũ, đến cùng ai có thể cướp được Thái Hư Tiên Đỉnh vẫn đúng là không phải một cái dễ bàn. Sự Tấn Mang sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Lộ Việt sẽ như vậy làm đến tội hắn. Có điều nếu kéo lên cái khác thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Hắn có thể không có năng lực đồng thời đối phó nhiều như vậy người. Lần này hết thảy thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều lấy ra không ít thực lực, Long Nguyên Kim Lân Quyết, Cửu Tuyền Phân Hải Trảm, Bạch Cốt Cự Linh Khô, Phong Lôi Diệt Thế Phiên, Thất Tinh Trấn Thiên Đỉnh, Phần Tịch Diệt Tâm Diễm, Địa Viêm Rong Nham Hỏa. Trong nháy mắt, các loại ở Sinh Châu đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo vật lấy ra, toàn bộ oanh kích ở xương trắng kết giới mặt trên, một tiếng phá thiên vang lên sau, xương trắng tiêu tan, áp chế ở trên người mọi người sức mạnh đột nhiên tiêu tan, không nghĩ tới xương trắng kết giới bị đánh vỡ sau, toàn bộ lĩnh vực đều tán loạn thật giống rơi vào trong nước người. Đột nhiên thò đầu ra mặt nước, cảm giác nhàn nhạt linh khí khống chế tất cả sức mạnh đều trong nháy mắt trở về, trên đỉnh núi có đồ vật. Không biết ai ngạc nhiên nghi ngờ một câu, có điều những kia thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, từng cái đã sớm hóa thành đạo đạo lưu quang, thẳng đến sơn đỉnh mà đi, còn lại tu sĩ cũng không cam lòng lạc hậu, toàn bộ hướng về trên đỉnh núi chạy như bay, toàn bộ hình quạt rừng rậm đều bị dịch thần năng lực đặc thù hóa thành thiên địa đan đỉnh. Địa phương này hắn miễn cưỡng có thể nói là chúa tể, thêm vào một ít phụ trợ điều kiện. Lãm nguyệt thiên cấm không cùng cấm pháp năng lực, nhược thủy ảo cảnh, cùng với dùng vạn linh chủng tử, ở bên trong bố trí đan trận, hắn liền hoàn toàn nắm giữ khu vực này dựa theo kế hoạch. Hắn là lợi dụng đan trận, đem nam vực hết thảy tu sĩ, ở trong rừng rậm tiêu diệt từng bộ phận. Cho đến toàn bộ đánh giết, nhưng hắn phát hiện có không ít người quen sau. Cũng chỉ có thể mở ra một con đường, làm cho lĩnh vực xuất hiện kẽ hở. Dĩ nhiên có hơn 500 người may mắn còn sống sót. Trong đó phần lớn vẫn là thánh thai cảnh tu sĩ, có thể nói bị diệt đi hơn 9.000 người gộp lại. Thực lực cũng chưa chắc bằng được với còn lại hơn 500 người, hơn nữa dịch thần không cách nào đi cụ thể nhận biết. Hắn dựa theo khí tức, bảo vệ người quen trong, cố nhiên có đệ tử của hắn, bằng hữu, thậm chí người thân, nhưng cũng không có thiếu kẻ địch mặt sau tất cả. Chính như cùng hắn lo lắng như thế, may mắn còn sống sót, tu sĩ phát hiện lĩnh vực hư vị. Điên cuồng công kích hạ, căn bản là không chống đỡ nổi dịch thần khổ não. Hắn hiện đang không có thân thể. Một khi mất đi lĩnh vực bảo vệ, kỳ thực thực lực của hắn không hẳn bằng được với một tên phổ thông thánh thai cảnh tu sĩ đương. Nhiên hắn nếu như gợi ra long hồn tự bạo, tự nhiên có thể cùng những người này đồng quy vu tận. Nhưng hắn nhưng cũng không muốn chết mắt thấy đông đảo tu sĩ điên cuồng công kích xương trắng kết. Giới, dịch thần hơi trầm ngâm, liền làm ra một điên cuồng quyết định. Cùng tự bảo không kém là bao nhiêu. Có điều này nhưng là hắn biện pháp duy nhất, từ lãm nguyệt thiên cấm không cùng cấm pháp năng lực dần dần biến mất đến xem. Đan sơn bên kia nên cũng là tiến vào ác chiến trạng thái. Hắn chỉ có thể tự cứu mắt, thấy xương trắng kết giới kiên trì không được bao lâu. Dịch thần suy nghĩ một chút, đem hồ mị nương tung ra ngoài họa bì là dịch thần tự mình luyện chế. Dù cho hiện tại hồ mị nương dung hợp họa bì sau, thực lực so với nàng đỉnh cao thời kỳ cũng mạnh hơn 3 phần. Chỉ cần hồ mị nương dám có ý tưởng khác, hắn một ý nghĩ thì có thể làm cho đối phương không thể động đậy. Dịch đạo hữu, người này lại là nhà ai? Động tĩnh lớn như vậy. Hồ mị nương vẫn cứ là lấy Vân Hàm Yên dáng dấp xuất hiện. Có điều trong thần sắc cái kia trong mị thái, thực sự là cùng Vân Hàm Yên khí chất tuyệt nhiên không giống. Không phải ta nhà ai, mà là có ngươi chọc ta. Dịch thần bất đắc dĩ nói. Kỳ thực hắn rất muốn cùng nam vực người ngồi xuống nói một chút, cũng không có thực lực làm bảo đảm, nói cái gì đều là bách đáp, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem những người này tiêu diệt đa số, đến không thể uy hiếp đến hắn mức độ. Còn có thể nói chuyện, này, hồ mị nương thần thức quét qua. Liền phát hiện dưới chân núi, cái kia hơn 500 điên cuồng tấn công xương trắng kết giới tu sĩ. Có ít nhất 400 thánh thai cảnh tu sĩ. Hậu kỳ tu sĩ liền nhiều đến hơn 20 người a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.